mái tranh đầy yêu thương, chùm chim môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Canh tím sao dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn khôi, bé đọt mộng tơi, luộc rau mâm muối dưa. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông sao quên đi xa mà tôi nhớ.